Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2406, một lần cuối cùng chỉ điểm. Canh thứ hai, trong cuồng phong phần phật, ba bóng người đứng thẳng, dưới chân đại địa, rầm rạn nứt, sinh thành to lớn đen sẫm vực sâu, núi đá cây cỏ, hướng bên trong ào ào rơi đi. Hai người phảng phất chưa xem bình thường, đứng lơ lửng trên không. Hai cái này đỉnh tiêm hai bước nửa, chưa ra tay, đã bắt đầu xé nứt thiên địa, xúc động sấm gió cuồn cuộn, trong sáng sắc trời, cũng nhanh chóng tối lại. Đã như thế, hai người lôi đình chi thân, hỏa diễm chi thân, ở mờ mịt xuống trong thiên địa, càng là đặc biệt bắt mắt lên, thú vị. Trốn hai tôn, lưu một tôn, thiên địch, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo quá nhiều sao? Thiên mệnh lại mở miệng, phảng phất hỏi đối phương, lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Muốn biết đáp án, liền từ trong quả đấm của ta đi tìm đi. Tiếng rít gào cuồn cuộn, chữ thứ ất mới nói ra, thiên địch đã giơ cánh tay vung quyền. Đen sấm chớp giật đan dệt mà thành lôi đình chi quyền, bạo lăn mà sinh, bay sung ngôi sao một dạng, hướng phía trước đập tới. Đơn giản, thô bạo, nhưng chất chứa sức mạnh, nhưng là mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Lôi đình chỗ đi qua, hư không thế giới đều quỷ dị vặn vẹo lên, phảng phất luồn cúi với hắn dưới một quyền này, đem chính mình hư không lực lượng bé ngoan gia trì đến cú đấm này bên trên, tốc độ nhanh chóng, càng là không thể tưởng tượng, hầu như là mới nổ ra, liền đến thiên mệnh trước mắt, bạch, hỏa diễm chi thân, lóe lên mà đi, thiên mệnh lôi đình tiên thần chi thân, lại là vững như núi Thái bình thường đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn ngôi sao va chạm vậy lại đây nắm đấm, trên tay động tĩnh cũng lên. Hai tay hướng về thô bạo không gì sánh được ở trong hư không phất một cái. Phảng phất kéo tới cái gì bình thường. Bóng người của chính mình nhanh chóng mơ hồ lên. Thân ngoại thiên địa, ở hắn kéo động dưới. Cũng là quái lạ mơ hồ lên. Lấy hai tay của hắn là trung ương. Hình thành một luồng hỗn tạp lại hỗn loạn sức mạnh đất trời. Đầu rồng một dạng, đón lấy lôi đình kia nắm đấm. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang, ầm ầm lên, trong tiếng nổ mạnh, hai bóng người song song bay ngược mà ra, thiên mệnh vội vàng bên dưới, dĩ nhiên đỡ lấy đối phương cú đấm này, còn nhận một cái cân sức ngang tài, thực sự là lợi hại. Ầm ầm ầm ầm, dày đặc tiếng nổ vang, lập tức liền lên, hai người không ngừng đấu lên, phảng phất hai đầu tiền sử hung thú một dạng. Điên cuồng đối chiến, muốn nổ tung lên mỗi một cái sóng khí, đều cơ hồ sánh ngang hai bước tu sĩ tự bảo. Sương mù màu trắng, cuồn cuộn, lại bị đánh hướng về trong phương xa. Hai người mới vừa đấu, liền đem thiên địch xào huyệt đại trận, oanh chia năm xẻ bảy ra. Động tĩnh càn quét hướng phía ngoài thiên địa, ngàn dặm, vạn dặm. Mười mấy vạn dặm nát tan thế giới này, cũng không biết có hay không không đi xui xẻo nhân tộc, lão phu mới không chiếm món hời của ngươi. Miễn ngươi bị ta một trưởng liền đập chết rồi. Trong sóng khí truyền đến thiên mệnh âm thanh, đây là cuồng đến không biên giới rồi. Thiên địch nghe vậy, cười ha ha, nổ tung trung ương nhất bên trong, đã gặp không tới hai người bóng dáng. Chỉ có không ngừng chợt nổ tung màu đen lôi đình điện quang. Phảng phất một cái tiếp một cái màu đen thái dương. Ở muốn nổ tung lên bình thường, quả nhiên là con đường của ngươi. Dũng mãnh cương bảo con đường. Trong tiếng nổ mạnh, lần thứ hai có thiên mệnh âm thanh truyền đến. Y nguyên là chậm rãi thăm thảm. Lời bình đối phương bình thường. Lộ ra không nói ra được tự tin mùi vị. Dầm dầm dầm trả lời hắn, là càng thêm kịch liệt tiếng ầm ầm, là càng thêm điên cuồng đen sẫm lôi đình. trong bầu trời chỗ cao, cũng là tiếng sấm mãnh liệt, cuồng phong cuồn cuộn, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, phảng phất đang vì hai người trợ uy. Thiên địch, ngươi có biết, thiên sư ngụy trang cái kia ta, chỉ điểm ngươi mỗi một món, đều là hai chúng ta thương lượng kỹ càng rồi, đem thần thông của ngươi con đường, dẫn hướng về quả thực lại trực tiếp đường lối, để tâm trí của ngươi, cũng chịu đến thần thông của ngươi ảnh hưởng, đã biến thành một cái ngốc nghếch thất phu. Ngươi đi qua mỗi một bước, đều đang ta cùng thiên sư nắm trong bàn tay. Thiên mệnh âm thanh lại đến, thiên địch y nguyên không trả lời. Ồ, nhanh như vậy liền đến thứ bảy quyền sao? Quy lực quả nhiên ở càng ngày càng mạnh. Ngươi ngược lại đem chúng ta dạy ngươi một chiêu thay ngén một chiêu vô hạn chồng chất thủ đoạn. Học cái trăm phần trăm, đáng tiếc bất luận ngươi có thể vô hạn chồng chất bao nhiêu lần, đều không phải là đối thủ của ta. Chắc chắc tự tin trong thanh âm, thế giới càng ngày càng mơ hồ. Hết thảy quang ảnh, đều đi theo mơ hồ lên. Thiên mệnh kia hai bàn tay, phảng phất hủy diệt thần để quấy côn, lệnh thiên địa trở về hỗn độn. Thiên mệnh bóng dáng ở mơ hồ trong thế giới trong chỗ sâu, mắt thường căn bản không nhìn thấy, liền thần thức quét tới, cũng chỉ có thể cảm giác được một đại bồng mơ hồ khí tức. Như thế tiếp tục đánh, căn bản là đừng nghĩ chặt chẽ vững vàng bắn trúng hắn. Ầm ầm ầm, cú đấm kia quyền đen sẫm lôi đình, phảng phất bị nhấn chìm, lại phảng phất trừ khử lên bình thường. Chưa rơi xuống trên người đối phương, uy lực đã yếu bớt ba phần. Người này triển khai đến cùng là thủ đoạn gì? Thiên địch càng đánh càng là tâm kinh. Hắn cùng Quân Bất Ngữ từng giao thủ, cảm giác được Quân Bất Ngữ cũng là vô cùng lợi hại. Nhưng bất luận Quân Bất Ngữ triển khai không gian thần thông vẫn là thời gian thần thông, chí ít là có dấu vết để lần theo, chí ít hắn vẫn ít nhiều hiểu rõ đối phương làm cái gì. Nhưng thiên mệnh thủ đoạn này trực tiếp vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đến cùng là sức mạnh nào ở phá hết hắn từng quyền. Thiên địch, ngươi hiện tại phải chăng ở hiếu kỳ ta đến cùng triển khai thủ đoạn gì? Mơ hồ thế giới nơi sâu xa, thiên mệnh xuyên thủng thiên địch tâm tư. Thiên địch nghe vậy, con người ngưng tụ, nhưng ngay lúc đó chính là buộc chính mình tỉnh táo lại, chăm chú với mình lôi đình quyền đạo. Lão phu miễn cưỡng cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, ngày hôm nay ta liền lại dạy ngươi một lần cuối cùng. Như tầm mắt của ngươi cùng tư tưởng vĩnh viễn vượt không ra cái đại thiên thế giới này, siêu thoát không được thế giới này cực hạn, ngươi liền vĩnh viễn trở thành không được kia chí cao vô thượng nhất tồn tại. Âm thanh lại tới, thiên địch nghe vậy, tâm thần chấn động, có ý gì? Lẽ nào lão già này hiện đang sử dụng là ngoài đại thiên thế giới này sức mạnh? Ranh giới to lớn cảm giác phát lên ở thiên địch trong lòng, mạnh mẽ như hắn, cũng đối với thiên mệnh sinh ra cảm giác sâu không lường được đến. Trong lúc vô tình, tâm thần đã hơi dao động lên, mà này có lẽ cũng là thiên mệnh một trong những mục đích. A, một cái phân thần gian, chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết, thiên địch trúng chiêu, bị đánh bay ra ngoài, bay đến nửa đường, vội vã phòng ngự thần thông gào thét mà sinh, ở trên người sinh ra một thân óng ánh chớp giật áo giáp đến. Lệnh hắn vốn là thân thể cường tráng, càng lộ vẻ sưng lên mấy phần lên, đừng hoảng hốt. Ta thiên mệnh không cần dựa vào cơ hội như vậy đến giết ngươi. Thiên mệnh không có đuổi theo, mơ hồ thế giới trong chỗ sâu, đoàn kia mơ hồ khí tức, dĩ nhiên không nhúc nhích. Tiếp đó, ngươi là muốn đem vô hạn chồng chất thủ đoạn đẩy hướng về càng cường cấp độ, vẫn là sử dụng tới ngươi ngược dòng chi quyền, triển khai ra cho ta nhìn một chút, sau khi xem xong ta nên tiễn ngươi lên đường rồi. Ngút trời ngạo khí cùng tự tin, đây là chỉ có cường tuyệt nhất nam nhân mới nắm giữ khí chất. Chuyện kia không hay,